Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 534, đấu giá. Cầu đính duyệt, nhìn phía dưới cái kia khó nhất xuất hiện đồ đạc. Trần Phong có chút bối rối, rung động lúc đầu tựa ở Trần Phong trên người. Lúc này Trần Phong chợt ngồi ngay ngắn. Nàng dĩ nhiên là ngã xuống, bất mãn ngồi dậy, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, cần gì phải a, dọa người ra giật mình tương đương. Cau mày nhìn chằm chằm phía dưới cái kia quả thực. Trần Phong lắc đầu, ngồi trở về, nhẹ giọng dù gì nói, không có khả năng, nơi đây làm sao có thể có loại này đồ đạc tồn tại. Không có khả năng có cái gì a? Nhìn Trần Phong bộ dạng rung động cũng là không khỏi kỳ quái đứng lên. Trần Phong có thể xuất hiện loại vẻ mặt này, đó là cực kỳ không dễ dàng. Hiếu kỳ nhìn một chút phía dưới quả thực, ngoại trừ ngoại hình hơi đặc biệt bên ngoài, không có chỗ kỳ quái gì a. Tiểu thư, đây là ban tích tinh vực đặc thù kết quả, ăn sau đó có thể để người ta sở hữu các loại các dạng năng lực. Những năng lực này trải qua tu luyện có thể tiến hóa thành các loại pháp tắc thiên phú. Chỉ bất quá loại vật này ở ban tích tinh vực cũng rất ít thấy. Xem rung động dáng vẻ nghi hoặc, Vương Điêu lên tiếng giải thích. Nghe xong Vương Điêu giải thích, rung động lúc này mới hiểu. Nhưng là, mặc dù là có Vương Điêu giải thích, nàng vẫn không minh bạch Trần Phong tại sao có bộ dáng như vậy. Mà Trần Phong nghe xong Vương Điêu lời nói thì là chấn động trong lòng không ngớt, liên tưởng đến chính mình gặp được các loại sự tình. Trong lòng hắn sinh ra một cái đại khái phỏng đoán, chỉ bất quá, cái nghĩ này còn cần điều tra một cái mới có thể xác định được. Vương Điêu, đem phía dưới cái này quả thực mua cho ta xuống tới, vô luận giá bao nhiêu. Hướng về phía bên cạnh Vương Điêu phất phất tay, Trần Phong tùy ý nói rằng, đại nhân, trái cây này tuy là khó có được, thế nhưng thực lực của ngài không dùng được a. Nghe được Trần Phong lời nói, bình lấy vì hắn suy tính ý tưởng, Vương Điêu khuyên giải nói, người đây liền không cần phải để ý đến, chụp được chính là. Nghe vậy Trần Phong cũng không hề để ý, chỉ là làm cho hắn đưa cái này quả thực chụp được tới. Hắn cảm giác cái này quả thực nếu như cùng hắn đoán vậy, vậy thế giới này liền có ý tứ. Ban tích tinh vực đặc sản, thần ban cho quả thực, mỗi cái quả thực có khả năng giao phó nhân năng lực cũng không giống nhau. Ở ban tích tinh vực câu có nói truyền lưu có chút rộng khắp, thế gian không có giống nhau thần ban cho quả thực tồn tại. Cho nên, cái này thần ban cho quả thực cũng là rất khó được. Mộng Ly cười tủm tỉm nhìn dưới đài, lần này qua đây tham gia bán đấu giá, rất nhiều người đều là muốn để cho mình thực lực nâng cao một bước nhân. Như vậy, cái này thần ban cho quả thực liền không cho phép bỏ qua. Thần ban cho quả thực, giao phó dùng ăn giả năng lực khác nhau, tu luyện tới nhất định tầng thứ, có thể tiến hóa thành thiên phú pháp tắc, lên giá 1 triệu lam phong tiền. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 200.000 lam phong tiền. Đấu giá bắt đầu. Theo tiếng nói của nàng, trên đài đèn quang ám xuống dưới, chỉ còn lại có ở giữa nhất chùm tia sáng cùng chùm tia sáng trung thần ban thưởng quả thực. 130 vạn lam phong tiền. Bên này mới vừa tiến vào bán đấu giá trạng thái, đã có người kêu giá 1.500.000 lam phong tiền. 100. Liên tiếp tiếng gọi giá, rốt cục làm cho cả phòng đấu giá náo nhiệt. 200 tử phong tiền. Mọi người ở đây dồn dập kêu giá thời điểm, Vương Điêu lên tiếng, hắn biết Trần Phong ở trong điếm tiêu phí thời điểm dùng là tử phong tiền, đồng thời mua xe thời điểm dùng cũng là tử phong tiền. Từ điểm đó nhìn ra, Trần Phong phỏng chừng khả năng quen tiêu phí tử phong tiền, cho nên cũng không còn từng điểm kêu giá. trực tiếp chính là 200 tử phong tiền. 200 tử phong tiền đã tương đương với 2 triệu lam phong tiền. Những người khác đều là kêu lam phong tiền. Hắn cái này một kêu, trực tiếp dùng tử phong tiền giao dịch. Hơn nữa cái này thánh cấp bao xương tính đặc thù. Trong nháy mắt, phía dưới đều tĩnh lặng lại. Không phải nói không ai không ra nổi so với cái này 200 tử phong tiền giá tiền cao hơn, mà là bởi vì bọn hắn bị giật mình. Nào có người đi lên hay dùng tử phong tiền mua đồ. Tuy là chưa nói không thể, thế nhưng đây cũng quá trang bức a. Có thể là xem Trần Phong danh tiếng quá lớn, có người không nhìn nổi. Cùng là thánh cấp một người trong bao xương, một đạo thanh âm lười biếng truyền ra. 300 tử phong tiền, tuy là thứ này không có ích gì, mua được vui đùa một chút vẫn là có thể. Đại nhân, cái này đều là thánh cấp ghế lô. Vương Điêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói hắc kim lợi ích trên hết, thế nhưng nơi này chính là Bạch Dương Tinh, bên trong ương tinh khu vực. Ôi chao, một phần vạn đắc tội bọn họ Randall cũng không chọc nổi người. Vậy thì xong rồi, không có việc gì, tiếp tục tăng giá, thêm đến mua lại mới thôi. Nghe vậy, Trần Phong tùy ý phất phất tay, không chút nào đem đối phương không coi vào đâu. Đừng nói hiện tại chỉ biết là hắn ở thánh cấp ghế lô. Coi như hắn đem thân phận bày ra, Trần Phong cũng không sợ. 400 tử phong tiền. Vương Điều khẽ cắn môi, xoay người cầm lấy đấu giá vũ khí, lần nữa thả ra một giới cách. 500 tử phong tiền. 6. Đối phương dường như cùng Trần Phong bên này giang lên. Vương Điêu ra giá bao nhiêu, đối phương cũng chỉ ra cao hơn hắn bên trên 100 giá cả. Không không nhìn một chút, Trần Phong hơi không kiên nhẫn. Cho ta tới phách, đưa tay, hướng về phía Vương Điêu nói đến. Vương Điêu nghe vậy, đem đấu giá vũ khí đưa cho Trần Phong, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Loại sự tình này, làm không có chút nào lấy lòng. Một phần vạn không có làm tốt, hai bên đều đắc tội. Phải biết rằng, hắn hiện tại chỉ là Trần Phong lâm thời quản gia, cũng không phải nói về sau liền muốn theo Trần Phong. Hắn còn muốn trở về Randall. Nếu quả như thật đắc tội đại nhân vật, như vậy đợi hắn chỉ có thể là tối tăm không ánh mặt trời tương lai. 1000 tử phong tiền, cầm lấy đấu giá vũ khí, trực tiếp truyền vào một cái đối với người thường mà nói, cả đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng chữ số. 1000 tử phong tiền, tương đương với 10 triệu lam phong tiền. Như vậy con số, thật sự là quá lớn. Không mới vừa cái kia cùng Trần Phong giang ở trên thánh cấp trong bao xương. Một thanh niên nghe được Trần Phong báo giá, khóe miệng vung lên một cười khẽ. Có ý tứ, ngày hôm nay ta giống như ngươi vui đùa một chút à. 2000 tử phong tiền. Người thanh niên này là nghe được ra giá đổi người rồi, nhất thời thì biết rõ là chính chủ tự mình ra trận. Lập tức cũng không ở chơi, trực tiếp mở miệng chính là bỏ thêm 1000, 1 vạn tử phong tiền. Trần Phong híp mắt, dựa vào ở trên ghế salon, xuyên thấu qua trong suốt tường, nhìn về phía bên cạnh ghế lô. Bao xương này tường mặc dù là trong suốt, nhưng là từ bên ngoài là nhìn không thấy bên trong. Cho nên nói, hai bên tuy là đều có thể nhìn đạt được đối phương phòng, nhưng nhìn không đến người ở bên trong. 1 vạn a, tấm tắc, xem ra đối phương tài sản cũng không tục đâu. Nghe được Trần Phong báo giá, thanh niên sửng sốt một chút. Trần Phong căn bản không có dựa theo sáo lộ xuất bài, trực tiếp đã đem giá cả đề cao đến rồi một cái vật phẩm bản thân giá trị gấp 100 lần cao độ. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, thanh niên để trong tay xuống đấu giá vũ khí. Lần này tham gia đấu giá hội, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 1 vạn tử phong tiền đi mua một cái như vậy quả thực có điểm ngoài dự liệu của hắn. Một lát sau, Mộng Ly xem bên này tranh đấu dường như kết thúc, cười tủm tỉm xuất hiện ở trên đài, nhẹ giọng nói rằng, hai vị này khách nhân, thật đúng là cho Mộng Ly mặt mũi đâu. Hiện tại này cái thần ban cho quả thực, ta muốn, không có ai ở ra giá cao hơn a. Nhìn phía dưới lặng ngắt như tờ hội trường, Mộng Ly lập tức nói rằng, tốt, hiện tại này cái thần ban cho quả thực, từ thánh cấp 2 phòng VIP khách nhân thu được, chờ chút sẽ có nhân viên công tác cùng ngài giao tiếp cửu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.